Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 12 giờ 12, tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới Vương Thuyền Quyên, mấy cô gái lập tức nói không hết chuyện. Đối phương là kẻ địch chung của bọn họ. Vương Thuyền Quyên thời đại học quá xuất sắc. Một cái phất tay cũng toát lên khí chất cao quý. Các phương diện học tập của cô cũng không thể soi mói được gì. Hầu như lần nào cũng có thể nhận được học bổng. Cô ấy chính là người mà những người khác chỉ có thể ngưỡng vọng. Còn bây giờ thì sao? Thời đại học có ngầu thế ngầu nữa thì cũng đã sao? Giờ chẳng phải vẫn phải một mình nuôi con. Mỗi tháng vẫn cầm 2-3 nghìn tệ rẻ mạt. Đến cả một bộ trang phục ra hồn cũng không mua nổi. Đây là một cơ hội tốt nên đương nhiên ba người bọn họ không thể cứ thế cho qua. Mọi người đoán xem hôm nay cô ta tới đây sẽ mặc đồ gì? Thượng quan Uyển Nhi nhấp một ngụm rượu và nói. Với cái sự nghèo rớt mùng tơi của cô ta thì cũng chỉ mặc những bộ vài chục tệ bán ngoài sạp hàng mà thôi. Dương Y Y nói. Mã Linh Nhi lắc đầu đáp lại. Tôi cảm thấy sẽ không như vậy đâu. Cô gái đó chú trọng bề ngoài đến như vậy. Một sự kiện quan trọng như ngày hôm nay. Chắc chắn là sẽ không thể ăn mặc lôi thôi được. Ít ra cũng phải mua bộ vài trăm tệ mà. Lát nữa cô ta tới là biết liền. Thượng quan Uyển Nhi nói. Suy nghĩ của mỗi người khá giống nhau. Họ đều cho rằng Vương Thuyền Quyên chắc chắn sẽ xuất hiện như họ nghĩ. Đây chính là điều mà bọn họ muốn thấy. Thượng quan Uyển Nhi lắc ly rượu vang trong tay. Lát nữa mọi người xem. Xem tôi sỉ nhục con tiện nữ đó như thế nào. Khách được mời lần lượt đến đông đủ. Giờ chỉ còn lại Vương Thuyền Quyên. Cậu gọi cho cô ta đi. Sao giờ vẫn chưa tới vậy? Thượng quan Uyển Nhi sốt ruột thúc giục. Mã Linh Nhi lấy điện thoại ra. Vừa gọi thì điện thoại lập tức được kết nối. Sao cậu còn không tới vậy? Giọng điệu cô ta có vài phần không hài lòng. Tôi đang đứng ngoài cửa rồi. Sẽ vào ngay đây. Vương Thuyền Quyên lịch sự trả lời. Được. Mã Linh Nhi tắt máy. Đắc ý nói. Cô ta sắp tới rồi. Thật à, Thượng quan Uyển Nhi có phần kích động. Mấy cô gái đồng loạt quay người lại, dồn sự chú ý ra phía cửa. Bọn họ rất muốn xem trong sự kiện quan trọng như thế này thì Vương Thuyền Quyên với bộ quần áo rẻ tiền sẽ mất mặt như thế nào. Cạch, cánh cửa được mở ra. Vương Thuyền Quyên bước vào. Toàn bộ hiện trường nín thinh. Không chút tiếng động, tất cả mọi người đều dừng việc đang làm. Ánh mắt đổ dồn về phía Vương Thuyền Quyên. Ực, có người nuốt nước bọt. Cổ họng còn phát ra rõ cả âm thanh. Đẹp quá. Vương Thuyền Quyên vốn đã vô cùng xinh đẹp. Giờ cô ấy mặc thêm bộ tình yêu thiên sứ. Với khuôn mặt không tì vết thì đúng là càng thêm mê hồn. Thậm chí có người còn quên cả thở. Mọi người xung quanh đều thất sắc. Ai đấy? Xinh đẹp quá đi thôi. Cả cô bé bên cạnh nữa. Đáng yêu quá đi. Bộ quần áo cô ấy mặc là gì vậy? Sao trông khí chất quá? Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên không ngớt. Tất cả đều là lời ca ngợi vẻ đẹp của hai mẹ con Vương Thuyền Quyên. Ba cô gái kia há mồm trợn mắt. Sao Vương Thuyền Quyên lại mua nổi bộ quần áo đẹp như thế kia chứ? Dù là chất liệu, thiết kế hay là những phương diện khác đều hoàn hảo. Đây là một bộ trang phục thủ công hoàn mỹ mà. Vương Thuyền Quyên mặc bộ trang phục này thật chẳng khác gì thiên sứ. Hình như đó là bộ trang phục tình yêu thiên sứ. Trong đám đông có một người kêu lên. Dầm, cả hiện trường nháo nhào. Là bậc thầy thiết kế hàng đầu thế giới. Mỗi một show thời trang của Avril đều thu hút sự chú ý của toàn bộ giới thời thượng thế giới. Bộ trang phục tình yêu thiên sứ dành cho hai mẹ và bé hot nhất gần đây dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Bởi vì bộ này chỉ được tung ra với số lượng có hạn. Rất nhiều người nhìn Vương Thuyền Quyên bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tần Cao Văn vì bộ trang phục này mà đã phải nhờ đến chút mối quan hệ của mình. Không, không thể nào. Thượng quan Uyển Nhi siết chặt nắm đấm với giọng run run. Một người có tiền lương chỉ 2-3 nghìn tệ một tháng như cô ta thì sao có thể mua nổi bộ thiên sứ tình yêu chứ? Mã Linh Nhi thở dốc. Người phụ nữ này chắc chắn là mua hàng fake rồi. Câu nói này giống như sự khai sáng khiến cho Thượng quan Uyển Nhi khiến cô ta phản ứng lại và lộ vẻ đắc ý, tôi biết phải làm thế nào rồi. Sau đó Thượng quan Uyển Nhi gọi một cô gái bên cạnh. Người này nghe thấy vậy vội vàng đi tới. Tiếp theo làm như thế này. Cô gái mập mập kia gật đầu. Không thành vấn đề thưa cô. Rất nhiều cô gái chạy tới trước mặt Vương Thuyền Quyên để xin chụp ảnh với cô. Thưa cô có rảnh không? Có thể chụp ảnh với chúng tôi không? Đúng vậy, cô gái mặc bộ thiên sứ tình yêu đẹp quá. Bộ này giống như là được đặt may cho cô vậy. Đúng là hoàn hảo. Những cô gái không quen Vương Thuyền Quyên căn bản không hề nghi ngờ bộ trang phục là hàng fake. Bởi vì rõ ràng là khi mặc lên người thì cô vô cùng tỏa sáng. Xinh đẹp và tuyệt diễm. Các người nực cười thật đấy. Giọng một người phụ nữ chói tai vang lên. Tất cả đám đông bị thu hút sự chú ý, một người phụ nữ mập mạp bước tới. Cô ta chỉ tay vào thẳng Vương Thuyền Quyên và chửi mắng. Vương Thuyền Quyên, không ngờ cô không chỉ kém cỏi trong cuộc sống mà lại còn là một người phụ nữ ham hư vinh. Ban đầu rất nhiều người không rõ về thân phận của Vương Thuyền Quyên. Có người phụ nữ mập này gợi ra thì bọn họ mới bừng tỉnh. Đây chính là Vương Thuyền Quyên. Người làm loạn cả thành phố Minh Châu một phen. Chuyện chưa chồng mà có con trước đó đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng hổi nhất 2 tuần liên tiếp gây náo loạn khắp nơi. Sau khi biết được điều đó, mọi người bắt đầu thay đổi thái độ với Vương Thuyền Quyên. Ai cũng biết giờ cô một mình nuôi con. Sống chẳng khá khẩm gì. Mỗi tháng tiền lương chỉ có 2.000-3.000 tệ thì sao có thể mua được bộ tình yêu thiên sứ chứ? Cô gái tiếp tục ép người. Cô ta nói vậy thì những người khác bắt đầu phản ứng và cảm thấy hình như đúng là như vậy. Tôi từng thấy cô ta ở chợ. Lúc đó cô ta mặc bộ quần áo của sạp hàng bán bên đường thì sao có thể mua nổi bộ trang phục đắt đỏ như thế này chứ? Thật không ngờ đúng là một người phụ nữ ham hư danh. Nghèo thì nghèo mà, sao phải đi bắt trước? Xóa ngay ảnh trong máy đi. Rất nhiều người ủng hộ quan điểm của người phụ nữ kia. Thượng quan Uyển Nhi nhìn thấy cảnh tượng đó thì cảm thấy dễ chịu đôi phần. Cô ta cười lạnh lùng. Mua một bộ đồ fake mặc lên người thì cho rằng thân phận sẽ trở nên cao quý chắc. Đúng là đồ mặt dày. Vẫn là Linh Nhi có mắt. Nhìn là biết ngay hàng giả. Mã Linh Nhi cười nói. Chẳng có gì đâu. Một người như cô ta. Sao có thể mặc được một bộ trang phục đắt như thiên sứ tình yêu chứ? Người phụ nữ mập kia vẫn không chịu buông tha cho Vương Thuyền Quyên. Cô ta khoanh tay trước ngực. Đi tới trước mặt cô và nói. Hơn nữa, bộ quần áo này không phải do cô tự mua. Dù có là hàng fake thì cũng phải 7.000-8.000 tệ. Cô nào nỡ tiêu? Cách chương.